Tối cường hệ thống đế hoàng. Chương 13, nữ quỷ trong miếu hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, vết thương của ngài không sao chứ? Bích Liên lo lắng nhìn Tây Môn Hạo. Nước mắt nhịn không được tuôn xuống như mưa. Tây Môn Hạo tháo ra vạt áo trước ngực. Vết thương đã không còn chảy máu nữa. May là không có độc. Bằng không thì hắn đã chịu không nổi mà ngoẻo rồi. Không có việc gì, Hạo gia mạng lớn lắm. Khụ khụ khụ, nói xong, hắn vẫn là kiềm không được ho khan mấy cái. Công tử, Bích Liên vội vàng bò qua. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, Tây Môn Hạo cũng không lo lắng. Thân thể của hắn hiểu rõ. Cái chữa thương đan tam phẩm kia cũng không phải vô dụng. Ngoại thương đã bắt đầu khép lại. Nội thương bởi vì hắn vẫn luôn mở hàng rào phòng ngự. Cũng không phải quá nghiêm trọng. Công tử, có cái miếu hoang. Chúng ta vào tránh mưa a. Thanh âm Lưu đội trưởng đột nhiên vang lên. Tây Môn Hạo vén rèm qua. Quả nhiên có một cái miếu thổ địa rách nát cách đó không xa. Được, đám người đi vào miếu. Bọn hộ vệ liền đốt một đống củi. Xếp bằng ngồi cạnh ngọn lửa để tan rã dược hiệu. Có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Tây Môn Hạo lúc này đã cởi ra trường bào. Trên lồng ngực rắn chắc chỉ còn lại một vết sẹo mờ nhạt. Đồ của hệ thống quả nhiên không tầm thường. Ba tên hộ vệ thương thế tính ra khá nghiêm trọng. Lưu đội trưởng cũng có một chút nội thương. Chỉ có Bích Liên cùng với phu xe không việc gì. Công tử, thích khách vừa rồi kia là ai phái tới a? Bích Liên nhỏ giọng hỏi. Nhớ tới một màn máu tanh kia. Không khỏi hoảng hốt một trận. Người nói thử xem. Tây Môn Hạo nhàn nhạt nhìn về phía Bích Liên. Hai con người lóe lên một đạo lợi mang. Bích Liên thân thể run lên. Lúc này mới nhớ tới bản thân là được hoàng hậu phái tới giám thị đại hoàng tử. Bích Liên sợ đến mức lập tức quỳ sụp xuống đất. Công tử, chuyện này không phải ta làm. Được rồi, ta không có nói là ngươi làm. Nhưng ngươi hẳn phải biết là ai làm. Cho nên sau này đừng hỏi mấy cái loại vấn đề dư thừa vậy nữa. Tây Môn Hạo thản nhiên nói. Bích Liên nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết mạng nhỏ của mình đã được bảo vệ. Lão quỷ, đi ra ngoài nhìn một chút. Coi có dấu hiệu gì khả nghi hay không. Tây Môn Hạo hướng tới cái phu xe trung thực. Trên đường đi chưa nói qua được mấy câu kia phân phó. Phu xe gật nhẹ đầu. Sau đó đứng dậy, ép xuống chiếc mũ rộng vành. Đi ra khỏi miếu hoang. Tây Môn Hạo nhìn bóng lưng đối phương. Trong lòng hơi động, đinh, đối phương đang ẩn nấp tu vi. Hệ thống sơ cấp không cách nào dò xét. Má, Tây Môn Hạo liền kinh hãi. Người phu xe này có vấn đề. Còn là vấn đề lớn nữa là đằng khác. Lão Lưu, phu xe này là phụ hoàng an bài cho ta sao? Hắn nhỏ giọng, ghé sát tai Lưu đội trưởng hỏi. Lưu đội trưởng sững sờ. Sau đó lắc đầu. Cái này thuộc hạ không rõ lắm. Sao vậy? Phu xe kia có vấn đề. Tây Môn Hạo không có trả lời. Mà là đứng dậy. Phủ thêm hơ cho khô quần áo. Sau đó đi theo người phu xe kia ra ngoài. Oanh! Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Giữa vùng hoang dã yên tĩnh này lộ ra một chút mùi vị khủng bố. Trời má! Tây Môn Hạo giật nảy mình. Coi là gặp được quỷ rồi. Chỉ thấy tại trong làn mưa to, người phu xe mang theo mũ rộng vành mặc cho từng luồng nước mưa chảy qua cọ rửa thân thể chính mình. Hai tay giơ cao, một đoàn thanh sắc quang mang hiện lên trong tay hắn. Nhìn kỹ, thế mà lại là một con bồ câu được ngưng tụ bằng nguyên lực. Phu xe nhỏ giọng đối với bồ câu trong tay nói thầm một hồi lâu. Sau đó khẽ giương hai tay. Bồ câu nguyên lực màu xanh kia trong nháy mắt liền bay ra ngoài. Chớp mắt biến mất tại trong màn mưa. Bỗng nhiên, một thanh bảo kiếm sắc bén kề lên cổ hắn. Lộ ra cảm giác lạnh buốt sống lưng. Thuộc hạ Tây Môn Nghiễm. Tây Môn Hạo nhàn nhạt hỏi. Không phải. Phu xe ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng. À, vậy là hoàng hậu. Cũng không phải. Phu xe trả lời. Tây Môn Hạo sững sờ. Lập tức thu hồi thanh phong kiếm. Nếu là người phụ hoàng, tại sao ngươi lại trơ mắt nhìn ta kém chút bị giết chết? Chẳng lẽ đây chính là điều hắn mong muốn sao? Tây Môn Hạo ngữ khí rất bình thản. Bình thản đến không có chút cảm xúc nào. Phu xe chậm rãi quay người. Lúc này lại có một tia chớp xẹt qua. Lộ ra thân hình một tiểu lão đầu gầy còm. Khiến người ta cảm giác được vị đạo âm u lạnh lẽo. Đại hoàng tử, bệ hạ chỉ cần hoàng tử sống sót. Không cần điện hạ phế vật. Thuộc hạ bất quá là phụng mệnh làm việc. Nếu như khi đó ngài chết ngay dưới chân của ta, ta cũng sẽ không ra tay. Đại hoàng tử, kỳ thật, ngươi không tệ đâu. Hãy tin tưởng mình. Nói xong, hắn vác lấy cái thân thể còng lưng ấy về tới bên trong miếu hoang. Tây Môn Hạo suy nghĩ lời nói của phu xe. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời. La lớn, đế vương vô tình, nhà đế vương quả là vô tình a oanh. Đùng, lại là một đạo sấm sét. Má, đánh lôi cái quái gì? Ngon thì ngươi cho Hạo gia soát cái hồng bao. Hạo gia ta muốn quật khởi a, qua thời gian dần trôi. Mưa đã nhỏ lại, đêm đã khuya, tất cả mọi người tại trong miếu hoang ngủ thật say. Liên tục đi đường mấy ngày, lại thêm một trận chém giết, để bọn hắn thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Bỗng nhiên, trước cửa miếu đang rộng mở xuất hiện một nữ quỷ tóc tai bù xù. Nữ quỷ tóc dài rối tung còn đang tí tách nước đọng. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm, chậm rãi đi tới trong miếu. Đám người đang ngủ say, chỉ có phu xe mí mắt nhúc nhích một chút, nhưng không nói gì thêm. Nữ quỷ mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng đến chỗ Tây Môn Hạo, đứng ở trước mặt đối phương nhìn Tây Môn Hạo đang ngủ say. Tay chợt siết chặt chuôi kiếm, dâm tặc, hôm nay cô nãi nãi liền chặt đứt mầm họa của ngươi. Soạt, bảo kiếm xẹt qua một đạo hàn mang, hướng thẳng đến điểm chí mạng của Tây Môn Hạo. Một kiếm này nếu là đâm trúng, đại hoàng tử liền phải trở thành thái giám. Hồn bất tán, Tây Môn Hạo đang ngủ say đột nhiên mở to mắt, vừa mới trải qua một trận ám sát. Làm sao hắn có thể ngủ được chứ? Keng, kim quang lóe lên, phốc, thanh phong kiếm đâm vào bụng nữ quỷ. Một cỗ máu tươi phun ra tới trên mặt Tây Môn Hạo. Ách, nữ quỷ rên một tiếng, sau đó thân thể chậm rãi ngã xuống. Không tốt, có thích khách, bảo hộ công tử. Lưu đội trưởng cùng ba tên hộ vệ cũng giật mình tỉnh dậy. Trong nháy mắt đem nữ quỷ bao vây lại. Tây Môn Hạo rút ra thanh phong kiếm. Sau đó đá một cước vào trên vai nữ quỷ. Lộ ra tướng mạo của nàng. Địch Doanh Doanh, địch đại tiểu thư. Tây Môn Hạo cùng Bích Liên đồng thời kinh hô lên. Chết bà, phiền phức lớn rồi. Tây Môn Hạo vội vàng ngồi xổm xuống. Dò xét khí tức đối phương một chút. Sau đó móc ra một khỏa chữa thương đan, nhét vào trong miệng Địch Doanh Doanh. Công tử, đây không phải là nữ tử chặn đường ngươi mấy ngày trước sao? Sao lại cứu nàng làm gì? Lưu đội trưởng không hiểu hỏi. Má, này thế nhưng là con gái Trấn Nam đại nguyên soái, cháu gái hoàng hậu a, không chết được. Nếu chết chẳng phải là lão gia hỏa Địch Hổ sẽ liều mạng với ta sao? Tây Môn Hạo tuy là đại hoàng tử, không sợ trời không sợ đất, nhưng với thực lực bây giờ hắn cũng không dám trêu chọc một đại nguyên soái nắm giữ trọng binh a, cái gì? Nữ nhi của Trấn Nam đại nguyên soái. Lưu đội trưởng sắc mặt đại biến. Văn thần còn dễ nói chuyện, nhưng võ tướng liền khác biệt. Nhất là đại nguyên soái trấn thủ một phương, ngay cả hoàng đế cũng không dám tùy tiện động đến hắn. Hô, may là đan dược của ta cũng không tệ lắm, tạm thời không chết được, bất quá cũng đủ cái này tiểu nương này ăn chút đau khổ. Tây Môn Hạo liên tục trà sát tay, thầm đổ mồ hôi lạnh, thật đúng là một số tiểu nương âm hồn bất tán, cũng là rất kiên trì a, mưa tạnh rồi. Vẫn là tìm khách sạn đi. Phu xe đứng tại cửa ra vào nói. Tây Môn Hạo nhìn thoáng qua bên ngoài. Quả nhiên là đã tạnh mưa. Sau đó nhìn thoáng qua Địch Doanh Doanh đang hôn mê bất tỉnh. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Đi thôi, tìm khách sạn. Nói xong, ôm lấy Địch Doanh Doanh đang hôn mê bất tỉnh. Đi ra miếu hoang, cách Trương.